Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3724, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu hồn vô vi cùng Thanh Thành Vân về sau, Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư, ánh mắt sáng tối chập chờn. Bạch Khanh Nhi hỏi, mục tiêu của bọn hắn thế nhưng là băng hoàng. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, hướng tu thần thiên thần hỏi thăm. Năm đó ở bất tử thần điện, giết chết tiểu hắc mẫu thân, đều có người nào? Việc này thật không liên quan gì đến ta. Tốt à, có một chút như vậy quan hệ thế nhưng là ta tuyệt đối không có xuất thủ. Tu thần thiên thần lập tức phủi sạch quan hệ, Trương Nhược Trần chỉ là nhìn chăm chăm nàng. Tu thần thiên thần ý thức được tình thế tính nghiêm trọng nói. Chủ mưu nhưng thật ra là bất tử thần điện vị điện chủ kia, nếu không chúng ta làm sao có thể làm đến tại bất tử thần điện giết người. Phi, không phải chúng ta, là bọn hắn. Ngay sau đó, nàng lại nói. Kỳ thật trận chiến kia người tham dự chết thì chết, nhốt thì nhốt, chỉ còn bất tử thần điện điện chủ cùng vô biên không có xảy ra chuyện. Ngươi chỉ là, Trương Nhược Trần nói, vận mệnh thần điện hung hãi thần tôn cùng thiên nam lão nhị. Lập tức tu thần thiên thần kỹ càng giảng thuật, năm đó chính là bất tử thần điện điện chủ lấy băng hoàng danh nghĩa, viết một phong thư cầu cứu cho A Cửu, dẫn A Cửu đến bất tử thần điện. Mà bất tử thần điện điện chủ, vô biên, hung hãi thần tôn, nhị đại nhân, thì là tại bất tử thần điện bố trí xuống thiên la địa võng, đem A Cửu giết chết, ngay cả thần hồn đều bị luyện diệt. Băng hoàng khi đó nhìn tận mắt đây hết thảy, lại bị vây ở trong trận không cách nào thi cứu. Có thể nghĩ, đây là cỡ nào thâm cừu đại hận. Báo thù, là chuyện sớm hay muộn, Bạch Khanh Nhi nói, cho nên, chuẩn bị đối với băng hoàng động thủ tu sĩ, không chỉ là Thanh Thành Vân cùng vô vi. Ta tại vô vi trong trí nhớ, phát hiện hắn cùng vô biên đối thoại, vô biên đã trước một bước tiến đến Bạch Thương Tinh. Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi nói, Bạch Thương Tinh chính là bất tử huyết tộc mở đầu chi nguyên, có thể nói vô thượng thánh địa, vô biên không có khả năng biết Bạch Thương Tinh vị trí. Cho nên, bất tử thần điện điện chủ khẳng định cùng đồng hành. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Năm đó, ta cùng thiên cốt nữ đế tại Ly Hận Thiên trùng kích vô lượng cảnh, như một cây diêm quẹt dẫn phát vũ trụ dung chuyển lớn. Băng hoàng vì bảo hộ chúng ta tại thời khắc quan trọng nhất đứng ở địa ngục giới mặt đối lập. Trận chiến kia, băng hoàng bại lộ thực lực khẳng định gây nên bất tử thần điện điện chủ cùng vô biên coi trọng, bởi vì bọn hắn biết băng hoàng khẳng định sẽ tìm bọn hắn báo thù. Lấy băng hoàng tốc độ tu luyện cùng võ đạo tiềm lực trùng kích bất diệt vô lượng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. Nếu như ta là bọn hắn cũng sẽ tiên hạ thủ vi cường, chấm dứt hậu hoạn. Cũng là bởi vì việc này, băng hoàng lọt vào nhiều mặt thế lực thảo phạt, rất nhiều nợ cũ bị lật ra đến, bất tử chiến thần cùng lão tộc trưởng là che chở hắn, tiếp nhận áp lực cực lớn. Nhưng, địa ngục giới cùng bất tử huyết tộc trung quy là không có hắn đất dung thân, còn muốn hiệu bàng 10 vạn năm trước tự tù băng vương tinh đã là việc không thể nào. Cho nên, bất tử chiến thần để băng hoàng tới trước Bạch Thương Tinh tạm lánh đầu ngọn gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là bởi vì cường giả thời cổ tàn hồn liên tiếp xuất thế, mà Bạch Thương Tinh chôn lấy từ xưa đến nay rất nhiều bất tử huyết tộc thần linh, bao quát một chút hư hư thực thực thủy tổ nhân vật. Nơi đó nhất định phải có cường giả trấn thủ. Hai là Bạch Thương Tinh đối với bất tử huyết tộc mà nói chính là độc nhất vô nhị tu luyện bảo địa, có thể trợ giúp băng hoàng mau chóng đạt tới bất diệt vô lượng. Chỉ cần băng hoàng tu luyện tới bất diệt vô lượng liền có thể bằng thực lực nói chuyện. Chỉ tại trong tộc sẽ không còn có chỉ trích. Địa ngục giới tu sĩ thủy chung là sùng mộ cường giả. Nói cho cùng, tại bất tử chiến thần trong lòng, băng hoàng một mực là bất tử thần điện điện chủ nhân tuyển duy nhất, cũng là tương lai hỗn loạn thế cục dưới chống lên bất tử huyết tộc song tử tinh, không thể thiếu một cực. Tu thần thiên thần nói, vạn năm trước bất tử huyết tộc tộc trưởng vẫn lạc lại vận mệnh thần điện một trận chiến, bất tử chiến thần chịu nghiêm trọng thương thế, nghe nói hiện tại cũng còn tại bất tử thần thành bế tử quan chữa thương. Theo lý thuyết, lúc kia, mới là điện chủ giết băng hoàng thời cơ tốt nhất, vì sao chờ tới bây giờ mới ra tay? Tu thần thiên thần nói lên nghi vấn, Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi cũng ngay tại suy nghĩ. Mà Kỳ Phạm Tâm đối với đây hết thảy mảy may hứng thú đều không có, nhã nhặn như nước, ánh mắt u đạm, lấy ra thiên đạo địch thổi du dương làn điệu. Tinh thần lực dung hợp tại thư giãn trong tiếng địch tùng trăm ngàn lỗ hư không ngừng được chữa trị. Bạch Khanh Nhi nói, ta muốn, vô vi cùng Thanh Thành Vân trong trí nhớ, hẳn là có càng nhiều manh mối mới đúng. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, Bi Hè cùng cựu từ dị thiên hoàng đều là có dấu đại bí tại thân, mà lại, đều là đa mưu túc trí nhân vật, làm sao có thể để lọt sơ hở cho ta. Ta vừa tìm kiếm bọn hắn hồn thời điểm, bọn hắn trong thần hồn trọng yếu nhất bộ phận kia ký ức liền bị hắc ám thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Nếu là dạng này, càng nói rõ bọn hắn mưu đồ quá lớn, vừa vặn ấn chứng trong nội tâm của ta một cái phỏng đoán. Bạch Khanh Nhi nói một chút, Trương Nhược Trần trong lòng kỳ thật cũng có một chút suy đoán. Bạch Khanh Nhi nói, khác thường tất có yêu, nhưng nhất khác thường địa phương, nhưng thật ra là Thanh Thành Vân còn có sau lưng của hắn Bi He. Bọn hắn vì sao muốn giết Băng Hoàng? Trương Nhược Trần suy nghĩ tỉ mỉ, nói. Băng Hoàng 10 vạn năm trước thả đi Long Thúc đã dẫn phát rất nhiều đến tiếp sau sự kiện. Như Thái Sư Phụ bị Long Thúc từ vận mệnh thần điện cứu ra, mà bây giờ Long Thúc càng là phá cảnh đến bất diệt. Vẻn vẹn chỉ là chuyện này, liền tạo thành không cách nào tính ra hiệu ứng hồ điệp, không biết bao nhiêu địa ngục giới tu sĩ đem sổ sách nhớ trên người Băng Hoàng. Mà vạn năm trước Băng Hoàng một lần kia xuất thủ, đối với toàn bộ vũ trụ thế cục ảnh hưởng càng lớn hơn. Bằng hai chuyện này, Bất Tử Thần Điện điện chủ liền có thể lấy Thanh Lý Môn hộ lý do giết Băng Hoàng, dù là sau đó Bất Tử Chiến Thần biết được ván đã đóng thuyền, sẽ không lại đem hắn thế nào. Thanh Thành Vân một cái thiên đình tu sĩ, bốc lên lớn như vậy phong hiểm, đến đây địa ngục giới, tham dự giết Băng Hoàng kế hoạch hoàn toàn chính xác có chút nói không thông. Bạch Khanh Nhi nói, nếu bọn họ mục đích là bốc lên thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới chiến tranh cũng liền nói thông được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Thanh Thành Vân đến cõng giết chết Băng Hoàng nồi, Tu Thần Thiên Thần lắc đầu, nói, vạn năm trước dùng một chiêu này, có lẽ có dùng. Nhưng bây giờ lượng tổ chức chưa trừ, loạn cổ ma thần chưa diệt, phong đô đại đế chưa về, cường giả thời cổ liên tiếp giáng lâm, càng có thái cổ sinh linh uy hiếp, địa ngục dưới ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có dư lực hướng thiên đình khai chiến. Bạch Khanh Nhi nói, cho nên lần này, bọn hắn là muốn thiên đình vũ trụ hướng địa ngục dưới nổi lên. Người nói cái gì, Tu Thần Thiên Thần cho là mình nghe lầm, dù sao, trung cổ đến nay, vẫn luôn là địa ngục giới chủ động phát động công kích đè ép thiên đình đánh. Làm địa ngục giới thần linh căn bản không dám tưởng tượng thiên đình sẽ chủ động tiến đánh địa ngục giới. Chiến tranh một khi mở ra, địa ngục giới thế nhưng là càng đánh càng mạnh. Huống chi còn đổi được bọn hắn sân nhà, Tu Thần Thiên Thần lắc đầu, nói, không thể nào, Hạo Thiên không có ngu như vậy. Hiện tại cùng địa ngục giới khai chiến, được lợi, sẽ chỉ là giấu ở chỗ tối những người kia. Bạch Khanh Nhi nói, thiên đình đối với địa ngục giới thù hận, một số thời khắc cũng không phải thiên tôn một người liền đè ép được. Người biết cái gì là cừu hận sao? Bản thần đương nhiên biết, Tu Thần Thiên Thần nói. Bạch Khanh Nhi nói, người không có chí thân, không có bằng hữu, lãnh huyết vô tình, sẽ không hiểu khắc sâu nhất cừu hận. Mình bị nhục nhã, cùng chí thân bị nhục nhã, bị giết chết hoàn toàn không giống. Người không phải bản thần, người thế nào biết bản thần không có khắc sâu nhất cừu hận. Tu Thần Thiên Thần ánh mắt lạnh lẽo. Tu Thần, ngươi im miệng. Trương Nhược Trần biết rõ Bạch Khanh Nhi nội tâm thống khổ cùng cừu hận, bộ tộc cừu hận, một nhà cừu hận, từ nàng ra đời thời điểm, liền nương theo lấy nàng. Trương Nhược Trần bắt lấy Bạch Khanh Nhi tay nhỏ, lấy Phật khí trấn an tâm tình của nàng. Tu Thần Thiên Thần tức giận đến phát run, quá phận, Bạch Khanh Nhi không biết ngươi Trương Nhược Trần không biết trong nội tâm của ta cừu hận sao? Quá không công bằng, hoàn toàn chính là thiên vị. Nàng rất muốn bị tức giận mà đi, lại nghe Bạch Khanh Nhi nói. Ta không sao, vừa rồi đích thật là ta ngôn ngữ có mắt. Diệu Ly, ta xin lỗi ngươi. Bạch Khanh Nhi mặc dù đang nói xin lỗi, nhưng Tu Thần Thiên Thần cuối cùng cảm thấy nàng cái này âm thanh. Diệu Ly, kêu rất tà tính, dù sao nhất quán ưa thích cầm nàng giới tính đùa giỡn Trương Nhược Trần, vừa rồi kêu đều là. Tu thần, đại biểu là 10 vạn năm trước Tu La tộc hung uy hiển hách sát đạo tà thần. Diệu Ly, nàng đây là đang châm chọc chính mình giống một nữ tử đồng dạng hẹp hòi. Tu Thần Thiên Thần nhìn về phía Bạch Khanh Nhi, gặp nàng ánh mắt bình tĩnh, vô cùng chân thành, hoàn toàn không giống như là một cái dựa vào nhanh mồm nhanh miệng đến thu hoạch trên tâm lý yêu thế nữ tử. Thế là không khỏi ở trong lòng suy nghĩ có phải hay không chính mình đa nghi. Trương Nhược Trần trong lòng tức đang lo lắng Băng Hoàng bên kia tình cảnh, cũng đang tự hỏi vừa rồi Bạch Khanh Nhi phân tích kết quả khả năng, căn bản không biết nhất quán không phục liền chiến Tu Thần Thiên Thần tâm lý hoạt động phức tạp như vậy. Hắn nói, Vô Nguyệt tựa hồ có cái gì phát hiện, để Vũ Sư siêu tập Hạ Tam tộc cùng Vô Định Thần Hải các loại tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Băng Vương Tinh trước đó, Vô Vi đại biểu Hắc Ám Thần Điện đã đi tìm Huyền Cổ Cửu Mục Long Thần, muốn cùng hắn kết minh, mở ra phong phú điều kiện. Bạch Khanh Nhi nói, nếu như Hạ Tam tộc đồng thời xảy ra chuyện thiên đình một chút chư thiên, khẳng định sẽ cho là đây là tuyệt hảo thời cơ. Người cảm thấy, lớn bao nhiêu khả năng, hướng địa ngục giới tuyên chiến. Cái này muốn nhìn, Hạ Tam tộc chuyện phát sinh lớn đến bao nhiêu. Trương Nhược Trần trong lòng bỗng nhiên run lên, sắc mặt thuấn biến, nói. Có lẽ bị người nói chúng, Hạ Tam tộc thật là có khả năng đồng thời phát sinh biến đổi lớn. Thanh Thành Vân đi vào địa ngục dưới mục đích hẳn là cũng không chỉ là giết Băng Hoàng đơn giản như vậy, bọn hắn có khả năng là muốn ngay cả Bất Tử Thần Điện điện chủ cùng một chỗ giết chết, tiếp theo cướp đoạt Bạch Thương Tinh. Đến lúc đó, Bất Tử huyết tộc khẳng định đại loạn, rắn mất đầu phía dưới, sợ rằng sẽ đem ngay tại dưỡng thương Bất Tử chiến thần đều làm cho xuất quan. Mà lại, đây là kết quả tốt nhất. Bọn hắn tất nhiên còn có khác hành động, sẽ không cho Bất Tử chiến thần ổn định thế cục cơ hội, thậm chí khả năng thừa dịp Bất Tử chiến thần thịnh nộ không khôn ngoan thời điểm, đem hắn đánh giết. Tu Thần Thiên Thần sắc mặt kinh biến, nói: "Hợp vô vi, vô biên, Thanh Thành Vân ba người chi lực thật là có khả năng tại giết chết Băng Hoàng về sau, lại đánh giết Bất Tử thần điện điện chủ." Trương Nhược Trần nói: "Tu Thần Tinh trụ giới nguy cơ, hẳn là hệ trên người Thanh Lộc Thần Vương. Coi như Tu La tộc cùng Bất Tử huyết tộc gặp chuyện không may, nhưng bọn hắn tất nhiên không dám động La Sát tộc." Tu Thần Thiên Thần nói. Bạch Khanh Nhi lắc đầu, nói: "Có lẽ La Sát tộc mới là bọn hắn khâu trọng yếu nhất. Chỉ có giết Thiên Mỗ cái này địa ngục giới đệ nhất cường giả, Thiên Đình mới không cố kỵ nữa, sẽ lập tức phát động hung mãnh nhất chiến tranh. Bao đối với Thiên Mỗ trong tay Ma đạo áo nghĩa càng là tình thế bắt buộc. Bì hè cửu từ dị thiên hoàng, thất thập nhị phẩm liên, bao, khôi lượng hoàng, thậm chí khả năng còn có cường giả khác như đồng loạt ra tay, thế gian ai có thể mạng sống. Trương Nhược Trần nói, bì hè nếu như là trường sinh bất tử giả người tự nhiên là hy vọng thiên đình cùng địa ngục giới chiến đứng lên. Mà cửu từ dị thiên hoàng muốn đoạt lại ma tâm, muốn cầm xuống nguyệt thần cùng vô nguyệt, muốn tiến côn lôn giới cũng nhất định phải thôi động dạng này một cái hỗn loạn mà huyết tinh đại thế. Càng nghĩ Trương Nhược Trần càng cảm thấy khả năng rất lớn, nếu như là thật như vậy, cái này vạn năm bình tĩnh, có lẽ chính là tại tê liệt thiên đình cùng địa ngục giới chư thiên, trên thực tế, bọn hắn sớm đã đang mưu đồ một trận phá vỡ trước mắt cách cục âm mưu. Cách chương.